Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, người thân bị nguy. Dương Thanh trong lòng có chút sợ hãi, ánh mắt thoáng qua một tia chỉ sắc, đối với Hạ Vũ tên biến thái này yêu nghiệt, nàng thật mất đi tâm tranh đấu, có thể bị nàng quyền thứ hai đánh mà lui về phía sau Hạ Vũ. Ở chỗ này nhắm mắt huơi quyền hướng nàng công tới, ngưng uống, quyền thứ ba, oanh, giống nhau như đúc kết cục, nhưng cái này lần, Hạ Vũ lui về phía sau bước đếm, so thường ngày ít đi một nửa, mà Dương Thanh lại là sợ hãi lên tiếng, ám tầng năm, quyền thứ tư, Hạ Vũ ở ngộ đạo cảnh, quên trước ba quyền anh bại Dương Thanh nói tiếng nói, mà là lần nữa ra quyền. Hướng Dương Thanh công tới, oanh, cùng lần trước kết quả như nhau, Hạ Vũ bóng người lui về phía sau, nhưng chỉ có chính là 4 bước, mà Dương Thanh sắc mặt đã thương trắng không có chút huyết sắc nào. Sợ hãi uống nữa, ám kịch tầng 6, thứ 5 quyền, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, chuẩn bị hướng Dương Thanh tiếp tục công tới. Để cho hắn biết một chút về mới vừa rồi mượn nàng quyền thứ tư lực, khiến cho mình đột phá đến ám kình thất trọng lực lượng. Nhưng thứ 5 quyền còn không có phát ra, khuê với gõ chiến thần liền một tiếng kinh thiên nộ hống. Đủ rồi, hôm nay là tới tập nã diệp ra tàn dư. Cái gì tỷ võ khảo hạch, lúc này dừng lại. Phốp, một tiếng kinh thiên đổ sổ uống, như sấm rền vậy. Ở Hạ Vũ trong tay thức tỉnh, xúc thế đãi phát ngộ đạo cảnh, bị ngay tức thì đánh vỡ, cả người giống như bị rút ra tinh khí thần, ngay tức thì uể oải xuống, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Tiểu chiến thần vội vàng nhảy đến trên đài, đỡ ở Hạ Vũ, sẽ khuê về bất tức giận hét, đường đường học viện chiến thần, cũng là một ít gà gáy chó trộm hạc người. Đường đường chiến thần công kích một người học viên, còn thừa dịp người gặp nguy, cái này cùng học viện, không đợi cũng được, chúng ta đi, đi, không học, cái gì võ đạo thánh địa, cái gì học viện chiến thần, nương hy thất cái gì chiến thần, liền sẽ khi dễ người, còn có những cái kia học trưởng, dựa vào thực lực mạnh, không đem chúng ta mới tới làm người xem, không học. Đan Vân và Chu Bất Hối rõ ràng ở trong đám người ồn ào lên, lớn tiếng hô to, đưa tới giới 799 học viên toàn thể phù hợp. Mà ỷ Thiên cũng là mắt lạnh nhìn về phía Hỏa lão đầu, mang theo sát khí, nạt nhỏ, chuyện hôm nay, Hỏa đường chủ ngươi tốt nhất cho cái này giới học viên một câu trả lời. Đồng thời cho chúng ta đan viện một câu trả lời. Tứ viện trưởng bị người bị thương nặng, không cầm ra giao phó. Chúng ta đi nhìn, nói xong, ỷ Thiên liền hướng Hạ Vũ đi tới, chuẩn bị rời đi nơi này. Hỏa lão đầu sắc mặt biến, không nghĩ tới khuê võ ở mình mí mắt phía dưới, còn dám ra tay tổn thương người. Không khỏi sắc mặt âm trầm nói, khuê võ, người tốt nhất cầu nguyện ngươi nói sự việc đều là thật tình. Nếu không nghênh tiếp trừng phạt, ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Ta rõ ràng, lần này ta có chứng cớ xác thực. Ngài đừng nói chuyện, xem ta. Nói xong, khuê vẹo sấy bước hướng tiểu chiến thần bọn họ đi tới. Lạnh giọng cười khẩy nói, làm sao, sợ bị ta vạch trần thân phận, liền muốn chạy trốn sao? Ta nói cho các ngươi chậm, ngươi muốn nói cái gì? Một cái đồ vô sỉ, tốt nhất cách chúng ta xa một chút, cái này phá học viện chúng ta không lên, còn dám cản đường, hy vọng học viện chiến thần có thể lường được một chút giá phải trả. Tiểu chiến thần biết bọn họ không đánh lại khuê võ, nhìn về phía Hỏa lão đầu, ngưng tiếng quát lên, mà Hỏa lão đầu nhưng nghiêng đầu qua, cố ý không xem bên này. Cùng khuê võ đem sự việc điều tra ra được. Tiểu chiến thần nhất thời sắc mặt run lên. Nhìn Hạ Vũ sắc mặt khôi phục chút màu máu. Thấp giọng nói. Tiểu sư thúc. Không cần nhiều lời. ta và cái này tên khốn kiếp không hợp nhau. Không phải một, hai ngày, hắn hôm nay muốn chỉnh ta, cũng ở đây tình lý bên trong, để cho hắn nói. Hạ Vũ khẽ khoát tay, thân thể thẳng tắp, để cho Khuê nói tiếp, mà Khuê Võ âm lãnh cười một tiếng, trực tiếp hỏi, ngươi tên thật Hạ Vũ, sanh ra ở thành phố Lang Gia Hạ Hạt một cái huyện thành thôn trấn bên trong. Tên là Hạ Gia Thôn, đúng không? Ừ, ngươi có ý gì? Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, nghe được Khuê Võ nhắc tới Hạ Gia Thôn, nơi đó là nhà của mình à? Nhất thời trong lòng bốc lên dự cảm xấu. Khuê Võ nhưng hì hì cười lạnh nói, có chuyện thật xin lỗi, chính là không đi qua ngươi cho phép, ta đem người nhà ngươi mời tới. Đối với lần này, để cho ngươi người một nhà đoàn tụ, hẳn sẽ không trách ta chứ? Cái gì? Khuê Võ, ngươi tự tìm cái chết. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt đại biến, trên mình hùng hậu khí huyết đột nhiên bộc phát ra, trên mình tràn đầy ngút trời sát ý, ánh mắt như lợi kiếm, tràn đầy vẻ kinh sợ, đáy mắt có ma tính lực lượng hiện lên. Mà giờ khắc này, Hỏa lão đầu lại là sắc mặt âm trầm, quát lạnh, Khuê Võ, ngươi chơi quá mức nổi tiếng, tự mình điều tra học viên hình bóng, càng đem người người thân bắt trở về, ngươi muốn làm cái gì? Hỏa đường chủ, không phải nói để cho ta nhìn làm sao? Đừng vội, đợi hồi Hạ Vũ cái đuôi hồ ly cũng sẽ lộ ra. Khuê Võ âm hiểm cười một tiếng, nhìn giận đùng đùng Hạ Vũ, quay đầu lại vỗ tay một cái, hô, Tiểu Hải, Văn Sâm, cầm người dẫn tới đi. Lời nói rơi xuống, mênh mông thao giữa sân nứt ra mở một cái ngăm đen hố sâu, chỉ gặp giới 799 số 1 thanh niên Lý Hải và số 2 mặt lừa thanh niên Tưởng Văn Sâm áp giải Hạ Vũ nhung nhớ hoài người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tóc trắng thương tang đích Hạ Trung Nghĩa, thần giác còn mang theo một tia máu tươi, già nua còng lưng thân thể, hôm nay ăn mặc đơn bạc một kiện phá áo khoác, ở lẫm lẫm trong gió rét run lẩy bẩy, rõ ràng bị chiến thần doanh tất cả dị loại trang điểm hù dọa. Có liên quan kiện một chút đừng quên, đó chính là Lý Hải là áp giải Hạ Trung Nghĩa, từ học viện chiến thần phần đáy trong địa lao đi ra ngoài. Mà hầm giam là địa phương nào? Hạ Vũ đi vào, đó là tống giam tù binh và vô số người cùng hung cực ác địa phương. Mà yếu như phàm nhân Hạ Trung Nghĩa lại có thể bị tống giam tại hầm giam bên trong. Hạ Vũ lúc này trần trụi hạng mục sắp nứt, ngửa mặt lên trời gầm thét. Gầm thét, Khuê Võ, ta muốn ngươi chết, muốn ta chết, sợ rằng không được nha. Hôm nay sợ rằng là muốn ngươi chết, lại điên cuồng điểm đi. Để cho ta xem, nhiều năm chưa từng đã gặp Diệp gia huyết mạch, phong ma sau trạng thái. Khuê Võ lộ ra nụ cười âm lãnh, rõ ràng biết Diệp gia huyết mạch người nhược điểm chính là từ thân rơi vào nguy cơ, hoặc là người thân rơi vào khốn cảnh, cực lớn kích thích tự thân sau đó, tuyệt đối sẽ ma hóa. Mà hầm giam lối ra, còn đang đi ra từng vị người. Ở Hạ Trung Nghĩa sau đó là Trần Tư Giao, quần áo xốc xếch mơ hồ lộ ra oánh trắng da thịt. Trong ngực ôm Tuyết Nhi cái này bé gái, đầy sắc tràn đầy vẻ sợ hãi. Rõ ràng tại hầm giam đoạn này sự việc, nàng bị Khuê Võ tra hỏi qua. Nơi này đồng thời mềm yếu lộ ra sợ vẻ Dương Thiền, thần giác mang theo màu máu, đi theo Chu Băng Băng sau lưng từ từ đi ra, còn có cao lãnh Lâm Đình Hàm, như cũ không nên băng sơn nữ thần khí chất, không để cho Tưởng Văn Sâm đụng nàng. Mình đi ra phía ngoài trước, đã từng là người cũ, hôm nay tề tụ, Hạ Vũ khóe mắt ươn ướt, lưu lại hai hàng nước mắt, đã từng mình lấy là, mình rời đi, một mình đi tới học viện chiến thần, bước lên con đường võ đạo. Là có thể để cho người nhà an toàn, có thể sự thật nhưng là mình lo lắng nhất sự việc như cũ xảy ra.